Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 197, sát thủ Vita. Chủng tộc đồng loạt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù tiểu Loli cầm một cây kẹo có vị cỏ, phức tạp nhìn họ, mấy người lão ban cũng lặng lẽ lùi xa xác chủng tộc một chút. Bốn đội nhìn nhau, bầu không khí trong chốc lát trở nên im lặng. Cuối cùng vẫn là hai người hoạt bát Bạch Quỳnh và Chu Ngạn phá vỡ sự ngượng ngùng, giới thiệu cho cả hai bên. Những người bên này là gia tộc Aima, Lisi và Loray. Còn những người này là vài lính đánh thuê mà chúng tôi đã đồng hành cách đây không lâu. Thực lực đều rất tốt. Có người dẫn dắt, cộng thêm thành phần trong đội không cần phải nói. Bầu không khí ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn. Hơn 20 người hòa vào nhau, khiến cho những du khách đơn độc và những người từ đội khác cảm thấy hơi căng thẳng. Đội của họ có vẻ hơi đông. Đường Ninh không biểu lộ cảm xúc, nhìn xung quanh, chỉ riêng khu vực này đã có gần 200 người. Thêm vào đó là những người từ phía bên kia của tổ thạch và những hướng khác ra ngoài. Có thể lên tới gần 1000 người, nhưng mục tiêu của họ có chút lớn. Một khi có động tĩnh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Cánh tay bỗng nhiên bị dựa vào. Quay đầu nhìn, chính là Bạch Hiền. Đừng lo, người ngày càng đông. Bí cảnh ngự hoa phòng không giống như bí cảnh tạm thời. Những người có thể vào khám phá đều có khả năng tự bảo vệ. Hiện tại chưa phát hiện ra lỗ hổng của chủng tộc, không thể làm rối lên. Giọng điệu của Bạch Hiển rất bình tĩnh, rõ ràng là hắn đã phái rồng con đi thăm dò từ lâu. Được, vậy thì cứ xem tình hình đã. Đường Ninh gật đầu, khi Gina cũng khôi phục được sức mạnh, họ mới đứng dậy đi về phía tổ thạch. Không ngoài dự đoán, ngay lập tức có người theo bước chân họ. Sau đó những người tham gia hành động ngày càng nhiều, phủ đầy một vùng trên đồng bằng. Sự uy nghi của tổ thạch càng lúc càng mạnh mẽ khi họ tiến gần. Hơi thở của thời gian ập đến, khi đi qua những viên đá để lại những dấu vết không thể nhìn thấy. Đây là vài viên tổ thạch rất cổ xưa, tuổi tác phải hơn nhiều so với bí cảnh đã được khai thác. Ít nhất phải lớn hơn rất nhiều so với bí cảnh trong Lạc Nhật Thành. Phản ứng đầu tiên của Bạch Hiển khi nhìn thấy là nghĩ như vậy. Cánh hoa rực rỡ, dây leo phóng khoáng, thân cây to khỏe và lá sắc như mũi giáo. Tất cả đã hoàn hảo thể hiện sự cứng cáp và mềm mại của thực vật. Nhìn ra xung quanh, mọi người đều rất phấn khích. Do đặc tính đặc thù của truyền thừa ngự thú thực vật, hầu hết mọi người sẽ chọn những ngự thú hệ thực vật liên quan đến gia đình. Có thể họ sẽ không bao giờ đến trước tổ thạch để giao tiếp và nhận ngự thú hệ thực vật mới trong suốt cuộc đời. Những người có mặt ở đây đều tràn đầy nhiệt huyết và khát khao khám phá. Tình hình ổn định bỗng chốc sụp đổ. Bên kia tổ thạch, một nhóm người đã nhanh chóng phát động tấn công. Chỉ trong chốc lát, dây leo bay lên khắp nơi, lao thẳng về phía tổ thạch. Nhưng ngay khi sắp quấn lấy tổ thạch, một cánh hoa trắng to lớn đã bảo vệ tổ thạch, ngăn chặn ý định của dây leo. Gina vẫn mang mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tấn công. Bên cạnh cô là vài cô gái cũng trang trí tương tự. Cùng động tác, khí thế mạnh mẽ và nặng nề, dường như có sức mạnh bao trùm toàn bộ. Nhưng khí thế vững vàng này ngay lập tức bị một bên mạnh mẽ hơn bên cạnh phá vỡ. Sự xuất hiện của hỏa miễn hoa tinh linh đã đẩy tình hình lên một mức độ nóng bỏng hơn. Cuộc hỗn chiến bắt đầu ngay lập tức, nhưng tình hình rất rõ ràng các ngự thú hệ thực vật khác hoàn toàn không thể đấu lại với hỏa miễn hoa tinh linh. Chỉ có một số loài thuộc hệ hỏa hoặc có khả năng điều khiển sức mạnh lửa cũng bị áp chế một cách nghiêm ngặt. Hỏa miễn hoa tinh linh phối hợp với các hoa tinh linh khác, sau khi quét sạch một lần nữa, đã tách ra khỏi hoa ánh trắng của Aima Lisi. Hai bên đối diện nhau, không khí căng thẳng. Pamela cười nói, Gina, lần trước giữa chúng ta không phân thắng bại, lần này hãy thi đấu theo đội nhé. Khí thế của Gina dường như đã dịu lại một chút, nhưng cô cũng quay người không né tránh. Không thành vấn đề, vì vậy, hai đội ngũ trước đó còn đi cùng nhau. Không khí vô cùng hòa hợp, giờ đây bắt đầu một trận chiến khốc liệt. Những người xung quanh đều mặc định không tham gia vào, chỉ đứng bên ngoài, ý đồ rất rõ ràng là xem kịch. Nhưng quy tắc ngầm dù sao cũng là quy tắc ngầm, không phải ai cũng tuân theo. Khi hai bên đang chiến đấu kịch liệt, có một số người lén lút vòng qua bên kia tổ thạch. Mắt thấy đã gần tiếp cận tổ thạch, tê, âm thanh rít lên bất ngờ vang lên từ một nơi nào đó, khiến tinh thần của tất cả mọi người trên sân đều chấn động. Nhiều người lập tức lộ vẻ đau đớn. Những người đang chiến đấu cũng đồng thời dừng tay. Hoa ánh trăng đồng loạt phát ra năng lượng nhẹ nhàng, làm dịu đi những tổn thương mà mọi người phải chịu. Cảnh giác được nâng cao, nhưng không có tác dụng. Tổ thạch bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ không lành, càng lúc càng chói mắt, ép tất cả mọi người lùi lại. Một sức hút khổng lồ kéo chân mọi người lại. Lăng Vị ngay lập tức triệu hồi hoa tinh linh của mình. Dây leo quấn chặt tất cả mọi người lại với nhau, vững vàng cắm sâu vào đất. Bạch Hiền cũng thả Tiểu Nặc ra để củng cố phòng thủ xung quanh. Ánh sáng đỏ tỏa ra mạnh mẽ đến mức không thể nhìn thẳng. Khi ánh sáng chợt biến mất, một cảm giác áp lực nặng nề bao trùm toàn bộ đồng bằng. Tê, một đợt công kích tinh thần mạnh mẽ bất ngờ phát ra từ giữa tổ thạch, trực tiếp phá hủy lớp bảo vệ được tạo thành từ hoa ánh trăng. Tiếng nổ vang lên, hàng loạt chủng tộc hung tợn từ những vết nứt của tổ thạch tràn ra. Sau một khoảnh khắc im lặng, cả nơi đây rơi vào sự hoảng loạn không thể tránh khỏi. Tiếng hét, sự sợ hãi, những cú đánh nhầm, cơn giận dữ, đủ loại trạng thái tiêu cực lan rộng theo sự bành trướng của chủng tộc. Có vẻ như không thể kiểm soát được. Biển lửa, những dây leo đỏ bùng lên trong chớp mắt, mang theo đuôi lửa dài, với tốc độ nhanh hơn cả chủng tộc, bao trùm tất cả chủng tộc. Trong khoảnh khắc đó, hàng triệu dây leo xanh đậm từ đồng bằng trào ra, tự mình trở thành mạch dẫn, liên tục kéo dài ngọn lửa. Một mùi khét khó chịu lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi xác chủng tộc. Thật khó chịu, trên trời, vài đàn chim bay qua, hoảng loạn nhanh chóng bay cao xa khỏi nơi này, nhưng sau đó lại buộc phải bay qua khu vực này, quay ngược lại hướng về một khu rừng phía sau. Điều này không bình thường. Nhóm Bạch Hiển vừa lùi xa khỏi tổ thạch, vừa nhanh tay cứu những người xung quanh. Dây leo của Tiểu Nặc cũng trở thành một trong những nguồn dinh dưỡng cho ngọn lửa. Toàn bộ đồng bằng gần như biến thành một biển lửa. Sóng nhiệt không ngừng lan tỏa từ trung tâm, từng vòng kích thích dây thần kinh của mọi người. Từ xa, dường như cũng có chút động tĩnh từ những ngọn núi cao. Tiếng gầm rú hỗn loạn và tiếng cây cối phát triển điên cuồng. Qua cảm ứng của rồng truyền vào đầu óc Bạch Hiền, huyết áp tăng vọt. Tình hình tại hiện trường đang phát triển đến mức cực kỳ nguy hiểm. Cái gì vậy? Thú triều ộc đến khiến mọi người đều sụp đổ. Thú triều từ khu rừng xa lao ra, chạm trán với những người đang chạy trốn về phía rừng. Trong khi mối nguy hiểm không biết tên từ rừng, lúc này từ trên cao từ từ lộ diện, một con chủng tộc khổng lồ cao hơn 5 mét đẩy tất cả cây cối trong rừng xuống. Mở ra một đôi cánh khổng lồ màu nâu vàng, có sọc đen, giống như cánh bướm, chỉ cần vẫy nhẹ, gió bão từ vài trăm mét xa đã ập đến chỗ họ. Thân hình của nó theo nhịp vẫy cánh từ từ nâng cao, lộ ra thân hình ba đoạn giống như ong vò vẽ, chiếc đuôi nhọn hoắt phản chiếu một ánh sáng lạnh lẽo, chiếu rọi đến, khiến tất cả mọi người cảm thấy tim mình như bị đóng băng. Sát thủ Vita, tại sao nó lại ở đây? Tiếng la hét hoảng sợ từ đám đông khiến mọi người dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hình dáng khổng lồ ở xa. Nhóm Bạch Hiển cũng trầm lắng lại. Sát thủ Vita, được biết đến là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong các chỉ huy. Chủng tộc bay, thân hình mạnh mẽ và độc tố không thể bị đánh bại, đã từng khiến cho Thất Long tướng phải bó tay. Sau cuộc chiến trước đã mất tích, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn ở trạng thái đỉnh cao của sức mạnh. Sau lưng, những sinh vật chủng tộc từ những vết nứt của tổ thạch đã không còn là mối đe dọa. Biển lửa mà gia tộc Lurey tạo ra giống như một vòng ngục lửa, thiêu cháy tất cả những chủng tộc cấp thấp xuất hiện, chỉ còn lại một vài con chủng tộc có sức phòng thủ cao và thực lực mạnh mẽ thoát ra từ biển lửa, rất ít ỏi bị những người đã phản ứng kịp thời chặn lại. Nhưng lúc này, bầy thú đang đến gần hơn, họ đứng bất lực tại chỗ, thậm chí không biết phải trốn đi đâu. Có người cố gắng chạy theo hướng từ trên không đến, nhưng lại không tìm thấy lối thoát. Đùng đùng đùng đùng đùng, những ma thú từ rừng sâu lao tới, thân hình khổng lồ và bước chân nặng nề làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Nhiều ma thú nhanh nhẹn thậm chí không thèm nhìn họ, trực tiếp vòng qua bên cạnh, lao về phía nơi có tổ thạch, đụng phải một vài con trùng tộc đang xuất hiện, làm chúng lộn ngược, có con thậm chí còn bị biển lửa thiêu cháy lông. Nhưng chúng không hề do dự, lập tức đứng dậy, hung hãn xé nát côn trùng thành từng mảnh, tụ tập quanh tổ thạch như thể đang chờ đợi điều gì. Số lượng ma thú ngày càng nhiều, một số con bay lượn trên đầu tổ thạch, một số còn mang theo những loài thực vật di động. Chúng chiếm lĩnh xung quanh tổ thạch, đứng trong biển lửa, mùi khét của lông bị cháy càng thêm khó chịu. Nhưng không một con ma thú nào vì đau đớn mà gào thét. Chúng lạnh lùng và căng thẳng, đôi mắt thú cảnh giác và ghê tởm nhìn về phía rừng. Chúng đã chịu trách nhiệm chặn đứng những chủng tộc thoát ra từ tổ thạch, không bỏ sót một con nào. Tổ thạch là tín ngưỡng, là chứng nhân, là quê hương, chúng không thể nào nhường bước. Thân hình kiên cường của ma thú trải dài khắp nửa cánh đồng. Mọi người ít nhiều bị ma thú bao vây ở giữa, ánh mắt đầy kinh ngạc. Pamela đã giảm bớt sức tấn công của biển lửa, chỉ trải một lớp mỏng trên mặt đất, như một tấm thảm đỏ lửa, mang lại chút ấm áp cho cánh đồng nặng nề này. Khi tất cả ma thú từ rừng sâu xuất hiện, đội quân trùng tộc thực sự mới hiện ra trước mắt mọi người. Một đám dạ trùng chiếm lĩnh không trung, dưới đất, những loại trùng tộc mà họ chưa từng thấy từ rừng sâu đổ ra như thác lũ. Những kẻ như sát thủ Vita quay đầu nhìn lên, chăm chú theo dõi, một áp lực khổng lồ trở thành hiệu lệnh tiến quân của trùng tộc. Cuộc chiến lập tức bùng nổ, ma thú và ma thực không hề né tránh mà lao tới. Mùi máu ngay lập tức tràn ngập trong không khí. Cách chương.